Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 54. Tảng sáng thời gian, trên giường Lục Kiến Thâm duỗi tay che che mắt, đáy mắt tơ máu tỏ rõ hắn một đêm vô miên, nửa đêm trước liên tiếp không ngừng ác mộng, ở trong mộng A-la một lần lại một lần chết ở trước mặt hắn. Mỗi một lần hắn đều chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng huyết bắn đương trường. May mắn đều là giả, chỉ cái loại này bất lực trùy tâm chi đau lại như ung nhọt trong xương. Đến nay còn quanh quẩn ở trong lòng, kéo dài không tiêu tan. Tới rồi nửa đêm về sáng, thật vất vả hôn hôn chầm chầm có buồn ngủ. Cảnh trong mơ càng thêm kỳ quái lên. Thế nhưng mơ thấy A-la chỉ vào chính mình cắm nói kia thương không phải nàng cắn. Nàng phát lại đây nháo muốn lại cắn một ngụm so đối lập đối dấu răng chứng minh chính mình trong sạch. Chính mình bị nàng làm cho luống cuống tay chân, ra một thân mồ hôi nóng, cuối cùng bị một trận tinh tế ma ma đau đớn bừng tỉnh. Lục Kiến Thâm sờ sờ yết hầu, tự nhiên là không có dấu răng, nhưng cái loại này đau đau chung băng theo lại ma lại ngứa xúc cảm lại còn tàn lưu. Lục Kiến Thâm chán nản gõ gõ cái chán, vớ vẩn, như thế nào sẽ làm loại này, mộng, lại là nằm không được. Lục Kiến Thâm ngồi dậy, tưởng luyện kiếm. Lại cố kỵ cánh tay trái thương thế, toại cầm một quyển sách ngồi ở ghế trên thoạt nhìn, nhưng mà thất thần, một chữ đều nhập không được mắt, luôn là không tự chủ được mà hồi tưởng khởi kia một đống lung tung rối loạn mộng. Lục Kiến Thâm mày càng nhăn càng chặt, quả thực không thể hiểu được, hắn có chút sinh khí dường như đứng lên đi thư phòng, bị hảo giấy bút bắt đầu luyện tự, cuối cùng là cưỡng bách chính mình thu nạp tâm thần, vẫn luôn viết đến giờ thìn một khắc. Rửa mặt chải đầu bãi, Lục Kiến Thâm mang theo hai vị đệ đệ kết bạn đi Mặc Vận Đường thỉnh an. Lục A-la lại đến muộn, nàng là heo sao? Lục Kiến Du không lưu tình chút nào mà cười nhạo. Nam Khang trưởng công chúa oán trách mà nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Nàng hôm qua nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh, lúc này còn ở ngủ đâu, Cẩm Xuân viện nha hoàn tới báo thời điểm, nhưng đem nàng đau lòng hỏng rồi. Quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến, nha đầu này ở các nàng trước mặt biểu hiện không có việc gì người dường như. Rốt cuộc là dọa, Lục Kiến Du hậm hực mà rụt rụt cổ. Nàng không có việc gì đi, muốn hay không tìm hai cái đạo sĩ tới áp áp kinh, Lục Kiến Thâm hỏi ý ánh mắt xem qua đi. Đảo không có việc gì, chính là dọa tới rồi. Ngày mai ta mang nàng đi Tử Dương Quan cúi chào, Nam Khang trưởng công chúa nói. Lục Kiến chạm tán đồng gật gật đầu. A-la lúc này gặp dự hóa lành, là nên đi cúi chào, lại hỏi: "Kia chờ lát nữa muội muội còn tiến cung cùng đi bà ngoại kia thỉnh an sao? Xem nàng tinh thần thế nào?" Tinh thần không hảo liền tính, Nam Khang trưởng công chúa lưu ý đến trưởng tử phiếm tơ máu đôi mắt. "Ngươi không ngủ hảo vẫn là nơi nào không thoải mái? Nhìn ngươi đôi mắt này hồng." Lục Kiến Thâm cười nói: Hôm qua không ngủ hảo, một bên Lục Kiến Trạm trêu ghẹo. Đại ca đừng cũng là bị ác mộng, dọa không ngủ hảo, Lục Kiến Thâm mặc danh có chút chột dạ. Trên mặt không hiện, chỉ cười một cái, mãi cho đến giờ tị. Lục Di Quang mới xuất hiện ở Mặc Vận Đường, còn không có cùng Nam Khang trưởng công chúa nói thượng nói mấy câu. Hạ nhân báo, thiên sứ mau tới rồi. Thiên sứ mang theo phong quận chúa thánh chỉ mà đến, ăn Tết phong ấn. Ngọc tỷ cũng muốn phong lên, bình thường sẽ không vận dụng. Lục Di Quang cho rằng thánh chỉ ít nhất đến sơ tám khai ấn về sau mới đến. Không tưởng nhanh như vậy, Lục Trưng phụ tử bốn người cũng nghe tin trước sau chân đuổi tới chính đường chuẩn bị tiếp chỉ. Thấy Lục Di Quang, khí sắc hồng nhuận, Lục Trưng yên tâm, đồ ăn sáng dùng. Lục Di Quang ngọt ngào hồi, ta ăn một chén lớn canh gà mặt. Còn ăn vài cái canh bao xíu mại, Lục Trưng cười gật gật đầu. Đại ca, Lục Di Quang hướng về phía đi tới cửa Lục Kiến Thâm gọi một tiếng. Vừa thấy nàng tươi cười như hoa mặt, Lục Kiến Thâm liền cảm thấy chính mình cổ lại loáng thoáng mà đau lên. Cường đè lại sờ sờ xúc động, không hề sợ giác Lục Di Quang còn để sát vào điểm. Đại ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi tinh thần không được tốt, Lục Kiến Thâm bước chân hơi trệ. Vai phải thượng đã bị đáp một bàn tay, bên tai vang lên Lục Kiến Chạm sang sảng tiếng cười. Đại ca cùng ngươi giống nhau bị ác mộng, dọa tới rồi, nghe vậy. Lục Di Quang lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình tế cổ. Các ngươi biết không, ta cư nhiên mơ thấy cái kia đạo sĩ biến thành nhân thân đầu chó quái vật. Răng rách một tiếng một ngụm cắn đứt ta cổ, cùng cắn cổ vịt dường như, sợ tới mức ta một cái giật mình bừng tỉnh. Đại ca, ngươi mơ thấy cái gì? Đang muốn vượt qua ngạch cửa, Lục Kiến Thâm trong lòng nhảy dựng. Không đề phòng giày tiêm cấu ở ngạch cửa thượng, thân mình một oai. May mắn bên cạnh Lục Kiến chạm tay mắt lanh lẹ đem người giữ chặt. Miễn hắn quăng ngã ở ngạch cửa thượng vận rủi. Đại ca, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh? Lục Kiến Thâm ngượng ngùng mà kéo kéo khóe miệng. Đem một khắc chỉ chân bước vào tới. Là có chút tinh thần vô dụng, Lục Di Quang chớp chớp mắt. Thành khẩn kiến nghị, đại ca, ngươi muốn hay không trở về ngủ cái thu hồi giác? Ta ngủ nhiều trong chốc lát, hiện tại liền tinh thần nhiều. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì? Chẳng lẽ so với ta mộng còn dọa người? Lục Di Quang trong ánh mắt chứa đầy tò mò. Lục Kiến Thâm tầm mắt xẹt qua nàng đỏ thắm cánh môi. Ánh mắt vi diệu một cái chớp mắt, lại không ngân sai khai nàng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Nhớ không rõ, Lục Di Quang thất vọng nga một tiếng. Lục Trưng nhìn tinh thần không được tốt Lục Kiến Thâm. Đối Lục Di Quang nói, ngươi chính là thần quái trí quái thoại bản tử xem nhiều, mới có thể làm loại này mộng. Lục Di Quang hì hì cười. Tách ra đề tài, thiên sứ đến nào, thiên sứ thực mau liền vào công chúa phủ. Theo thánh chỉ cùng mà đến còn có các màu ban thưởng. Lăng la tơ lụa, châu thoa ngọc bội, vàng bạc ngọc khí. Tới ban chỉ thiên sứ là hoàng đế bên người đại tổng quản Vương Bảo. Hắn khóe miệng nhếch lên độ cung so chi từ trước lớn hơn nữa vài phần. Lục gia người quán tới ở hoàng đế trước mặt được yêu thích. Lần này ban thưởng, gia tăng hắn đối lục gia người ở hoàng đế trong lòng phân lượng đánh giá. Cứu thái hậu, tất nhiên là công lớn. Nhưng nếu là người khác, bệ hạ chưa chắc sẽ như vậy hậu thưởng. Quận chúa tước vị, 1.500 hộ phong ấp, giá trị liên thành ban thưởng. Bệ hạ thật sự là hào phóng khẩn. Lục Trưng khách khí mà cùng Vương Bảo hàn huyên vài câu, lại sai người tặng đi ra ngoài. Vương Bảo sờ sờ trong tay áo túi tiền, xem hình dạng là một khối ngọc. Lục Thượng Thư đưa tự nhiên không phải là vật phàm. Hắn là yêu nhất cùng Lục Thượng Thư phụ tử giao tiếp. Phụ tử hai người ra tay hào phóng, đối với bọn họ này đó hoạn quan cũng không mang theo dị sắc. Lục Di Quang vui dạo dực mà bắt một phen tròn trịa Đông Châu. Bệ hạ cũng thật hào phóng, ngày hôm qua ở trong cung, nàng liền thu được không ít ban thưởng, trang gần một con ngựa xe. Trở về vừa thấy, đều là thứ tốt, nhưng cùng trước mắt này đó một so, mặc kệ là từ số lượng thượng vẫn là chất lượng đi lên nói. Tức khắc gặp sư phụ, có loại bầu trời rớt bánh có nhân hạnh phúc cảm. Bất quá, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Lục Di Quang sờ sờ chính mình tế cổ. Bị người lấy chùy thủ chống cổ loại sự tình này, nàng không bao giờ tưởng nếm thử lần thứ hai. Chẳng sợ ban thưởng lại phong phú cũng không nghĩ. Nhìn mãn nhà ở ban thưởng, Lục Kiến Trạm nhíu mày đầu. Ban thưởng có phải hay không có chút qua? Lục Di Quang tán đồng gật gật đầu, trong lòng có điểm hư tới. Lục Trưng cười cười, cùng từ nhân thái hậu an nguy so sánh với, này đó ngoài thân vật lại tính cái gì? Đây đều là bệ hạ thân là con cái một phần tâm ý, Nam Khang trưởng công chúa nói càng trắng ra. Cũng là kêu thiên hạ người nhìn xem hộ chủ chỗ tốt, Lục Di Quang cười tủm tỉm nói. Cùng loại thiên kim mua mã cốt, đúng không? Không phải mã cốt giá trị thiên kim, mà là vì cho thấy tích tài chi tâm. Sinh ra ảnh hưởng giá trị thiên kim vạn kim môn sơ cùng lý cũng không phải nàng giá trị như vậy. Hậu thưởng là hoàng đế hướng người trong thiên hạ trương hiển hắn hiếu tâm cùng nhân đức. Lục Di Quang tức khắc yên tâm thoải mái, nàng không ngại làm chiêu bài, cho nên hoàng đế bệ hạ có thể nhiều hơn rộng rãi nàng. Nàng là có thể cáo mượn oai hùng ở kinh thành đi ngang. Ánh mắt qua lại nhìn quét một vòng lệnh người hoa cả mắt ban thưởng. Lục Di Quang hào phóng mà bắt đầu phân lễ vật. Lục Kiến Du nhìn xem cha mẹ trước mặt chồng chất như núi, nhìn lại Lục Kiến Thâm, Lục Kiến Trạm trước mặt tệ nhốn nháo, cuối cùng là thưa thớt chính mình, vỗ cái bàn kháng nghị. Bất công, bất công. Lục Di Quang cũng không quay đầu lại nói, cha mẹ dưỡng dục ta, đại ca đá bay chùy thủ, nhị ca bắn bị thương cái kia người xấu, ngươi có gì cống hiến? Lục Kiến Du tức khắc lùn nửa thanh đầu. Hự hự, ta cũng ở thực nỗ lực mà nghĩ cách cứu ngươi. Lục Di Quang khai ân mà xoay qua mặt đưa cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Về sau thiếu cùng phủ tiểu ký hạt hỗn, nhiều đọc sách cần tập võ, ngươi là có thể cùng đại ca nhị ca giống nhau lợi hại, ở thời khắc mấu chốt có tác dụng. Lục Kiến Du méo miệng không chịu mắc mưu. Kia hắn vẫn là đương cái chơi bời lêu lổng ăn chơi chắc táng đi. Lợi hại loại sự tình này giao cho đại ca nhị ca thì tốt rồi. Vừa thấy hắn bộ dáng này, Lục Di Quang liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Không tiền đồ, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cũng là cái không có chí lớn, từ đâu ra cảm giác về sự nhũ việt. Toại ở bồi thường tâm lý hạ chỉ kia đối cực đại nhữ diêu bình hoa. Cho ngươi, ta phải tốn bình làm gì? Lục Kiến Du kén cá chọn canh. Lục Di Quang nghiêng hắn liếc mắt một cái. Cắm hoa, ngươi có thể hay không có điểm sinh hoạt tình thú? Ái muốn hay không? Không cần bạch không cần. Lục Kiến Du tích cực ôm lấy. Đốn giác chính mình thu hoạch tràn đầy. Trong lòng cân bằng, ngươi đảo cấp chính mình lưu chút a. Nam Khang trưởng công chúa dỗi nói. Lục Di Quang đôi mắt cười thành trăng non. Ngoài miệng mạt mật, cha mẹ cùng các ca ca dùng. Ta so với chính mình dùng cao hứng, duy độc Lục Kiến Du chịu không nổi dường như run lên hạ. Buồn nôn đã chết, nhưng thấy cha mẹ huynh trưởng vẻ mặt thể xác và tinh thần sung sướng. Thẳng than thói đời ngày sau, gian nịnh giữa đường, Lục Di Quang lại chọn mấy thứ mang đi Khánh Vương Phủ biểu hiếu tâm ân. Y Lý Khắc nhìn thấy Lục Gia người có chút che giấu không được xấu hổ. Lý Oánh Ngọc làm những cái đó sự cùng với chính mình cầm giữ không được. Vô luận nào một kiện đều làm hắn cảm thấy chính mình ở Lục Gia người trước mặt không dám ngẩng đầu. Lý Khắc không được tự nhiên lệnh Lục Kiến Thâm cũng không thể tự ức hồi tưởng nổi lên ngay đó bất kham hồi ức, đặc biệt là kia đoạn kiệt lực tưởng quên mất ký ức. Càng muốn quên ngược lại càng thêm rõ ràng, quả thực thoáng như tái hiện. Tức khắc bao phủ ở trong lòng khói mù càng thêm nồng đậm. Mà ni Lục Kiến Thâm cúi đầu uống một ngụm trà nóng, dùng hơi năng nước trà áp xuống trong lòng ngũ vị. Quả thực không biết cái gọi là tìm lấy cớ đem người đều đuổi rồi. Khánh Thái Phi lôi kéo Nam Khang trưởng công chúa nói chuyện. Nói tự nhiên là Lục Di Quang tước vị sự tình. Nhìn lão mẫu thân thâm nhập ấn đường sầu lo, Nam Khang trưởng công chúa tâm sinh áy náy. Mẫu phi có này lo lắng kỳ thật ở tình lý bên trong. Chỉ có chút sự tình, nàng thật sự không thể nói theo sự thật. Bí mật biết đến người nhiều liền không phải bí mật. Nàng ôn tồn mà an ủi. Tước vị cùng phong ấp là A-la chính mình tránh tới. Khánh Thái Phi chừng nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải xem ở ngươi cùng con rể phân thượng, hoàng thượng có thể hào phóng như vậy. Nam Khang trưởng công chúa mặc liền tính ngày nào đó thật sự bị người đã biết, xem ở ta cùng phò mã phân thượng, hoàng thượng cũng sẽ không quá mức truy cứu. Huống chi A-la còn có cứu thái hậu công lao ở. Mẫu phi ngài cũng đừng lại canh cánh trong lòng. Này đều đã bao nhiêu năm, không đều hảo hảo, người lão như vậy lúc kinh lúc giống, phản gọi người nghi kỵ lưu lại tai họa ngờ mờ ni. Ngươi nói không truy cứu liền không truy cứu, vạn nhất truy cứu lên, các ngươi như thế nào xong việc? Kia chính là quận chúa. Khánh Thái Phi giọng căm hận nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, việc đã đến nước này, chẳng lẽ làm ta cùng bệ hạ thẳng thắn? Khánh Thái Phi không chút nghĩ ngợi phản đối. Không thể, ai biết hoàng đế sẽ như thế nào xử phạt. Nam Khang trưởng công chúa nói, kia không phải thành, đi một bước là một bước. Khánh Thái Phi khó thở lại vô kế khả thi. Chỉ có thể oán hận chụp Nam Khang trưởng công chúa vài cái cho hả giận. Sớm muộn gì có một ngày bị ngươi tức chết. Ở Khánh Vương phủ dùng cơm trưa, hồi công chúa phủ lược làm nghỉ ngơi, Lục Di Quang một nhà lại vào cung. Trong cung sẽ mở tiệc nhà khách có gả ở kinh thành công chúa. Lục Di Quang một mình một người đi dưỡng tâm điện tạ ơn. Lục Di Quang đi vào khi hoàng đế đang ở ngự tiền viết tự. Bởi vì là tạ ơn, Lục Di Quang quy quy củ củ mà làm xong ba quỳ chín lại đại lễ. Đứng lên đi, hoàng đế kêu khởi. Đến gần chút, chậm nhìn một cái, Lục Di Quang phối hợp tiến lên vài bước. Còn hơi hơi nâng lên mặt, đuôi lông mày khóe mắt đều là mỉm cười ngọt ngào ý. Hoàng đế cũng cười, khí sắc không tồi, Xem ra không bị ngày hôm qua sự tình dọa đến, Lục Di Quang mới sẽ không nói chính mình bị ác mộng dọa tỉnh. Loại này mất mặt sự, cười khanh khách vuốt mông ngựa. Thần nữ chính là ngài thân phong quận chúa, đến ngài chân long chi khí che chở, sao lại sợ hãi kẻ hèn nghịch tặc? Hoàng đế tự hồ thập phần hưởng thụ, bàn tay vung lên, này cuốn tịnh thiên địa thần chú liền thưởng ngươi, gác trên đầu giường. Quỷ thần không xâm ni, Lục Di Quang vui dạo dực mà phúc phúc. Thần nữ tạ bệ hạ ban thưởng, phát gian châu thoa bộ diêu theo nàng động tác nhẹ nhàng đong đưa. Rực rỡ lung linh, lưu ý đến hoàng đế cười hỏi một câu, những cái đó trang sức thích chứ? Lục Di Quang không chút do dự gật gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, thích hẳn, vui mừng mà chỉ chính mình bộ diêu. Lại pô cua trên tay hoàng tay ngọc vòng, bệ hạ nhận ra tới sao? Này hai dạng khác biệt trang sức đều là ngài ban thưởng, trắng ra vui mừng lệnh hoàng đế long tâm. Đại duyệt, ngươi cập kê thời điểm, chậm lại đưa ngươi một phần đại lễ, Lục Di Quang lại một lần hoan thiên hỷ địa mà tạ ơn. Hy vọng đến lúc đó hoàng đế cũng đừng quên, có qua có lại, bệ hạ vạn thọ tiết thời điểm, A-la cũng sẽ đưa ngài một phần thọ lễ, có tới có lui mới có thể lâu dài sao. Dù sao chiếm tiện nghi cái kia khẳng định là nàng. Hoàng đế tới hứng thú, ngươi tính toán đưa chậm cái gì lễ vật? Lục Di Quang nghịch ngợm cười, trước không thể nói, nói ra liền không kinh hỉ, kỳ thật nàng còn không có tưởng hảo. Bên cạnh hầu hạ vương bảo trong lòng kinh ngạc kinh, mấy vị công chúa ở bệ hạ trước mặt cũng chưa vị này mới nhậm chức quận chúa tùy ý. Lại lặng lẽ xem một cái biểu tình sung sướng hoàng đế. Bệ hạ tâm tình thực sự không tồi, hoàng đế lập tức liền cười nói. Kia chậm thả chờ, lại nói vài câu. Hoàng đế mới nói, ngươi đi thái hậu kia thỉnh an đi. Lục Di Quang uốn gối cáo lui. Ra dưỡng tâm điện, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phủng tịnh thiên địa thần chú vương bảo tươi cười khiêm cung. Nô tỳ sẽ phái người giao cho quận chúa chờ ở ngoài cung hạ nhân trong tay. Lục Di Quang tươi cười. Khách khí, vậy làm phiền vương công công, quét liếc mắt một cái đi theo tiến cung xuyên khung. Quận chúa chít sát nô tỳ, vương bảo cười nói, xuyên khung đệ một cái túi tiền cấp vương bảo. Vương bảo vui lòng nhận cho, chủ tử ban thưởng không thu mới là bất kính. Đi trước từ Ninh cung trên đường, Lục Di Quang gặp gỡ chiêu nhân công chúa. Chiêu nhân công chúa dậm chân một cái ha ra một ngụm sương mù. Chờ ngươi một hồi lâu, như thế nào mới đến? Lục Di Quang hồi. Bệ hạ hỏi nhiều nói mấy câu, chiêu nhân công chúa không có hứng thú biết hỏi cái gì. Tả hữu những cái đó ăn ăn uống uống chơi ngoạn nhạc nhạc sự tình. Các nàng còn có thể có gì đứng đắn sự không thành. Một phen vác trụ Lục Di Quang cánh tay. Ta cùng ngươi nói nga. Ta thất ca tỉnh, khi nào tỉnh? Lục Di Quang thuận miệng vừa hỏi. Chiêu nhân công chúa, liền hôm nay giữa trưa tỉnh. Ta còn chưa có đi nhìn quá đâu. Chờ lát nữa chúng ta cùng đi nhìn xem Mon Sơ Tĩnh Ninh quận vương ở trong cung dưỡng thương. Không có hồi quận vương phủ. Tĩnh Ninh quận vương là nàng biểu ca, nói lý lẽ nên đi thăm. Chỉ trong cung tình huống phá lệ đặc thù chút. Lục Di Quang nói, chờ lát nữa ta xem mặt khác biểu tỷ muội có hay không qua đi thăm Ani. Hôm nay nàng kia khổng lồ anh em bà con tỷ muội đều ở trong cung, tùy đại lưu đi nhầm không được. Chiêu nhân công chúa tưởng tượng cũng là, từ Ninh cung thập phần náo nhiệt, hai cung thái hậu, hoàng hậu cùng chủ vị phi tần, thái tử phi cùng với nhà mẹ đẻ không ở kinh thành Yến Vương phi tất cả ở đây. Hơn nữa chư vị về nhà mẹ đẻ công chúa cùng các nàng nữ nhi, tụ tập dưới một mái nhà, đến nỗi thái tử Yến Vương cùng với phò mã chờ nam nhân thỉnh quá an lúc sau liền đi nơi khác tụ. Phó thái hậu lôi kéo Lục Di Quang hỏi han ân cần một phen. Lục Di Quang hơi có chút không thói quen, nàng cùng phó thái hậu vẫn luôn là không nóng không lạnh mặt mũi tình. Rốt cuộc không huyết thống quan hệ không phải, bất quá có thể cùng vị này hoàng đế mẹ đẻ chỗ hảo quan hệ luôn là chuyện tốt một cọc. Lại Lục Di Quang ngoan ngoãn mà ứng đối, bởi vì ngày hôm qua mới ra một hồi nổi bật, Lục Di Quang đảo thành cái tiểu người tâm phúc, ai đều phải đậu thượng hai câu, đại nàng rời đi từ Ninh Cung. Đã là hơn nửa canh giờ sau sự tình, Lục Di Quang tâm mệt mà xoa xoa mặt, cười đến mặt nàng đều cứng lại rồi. vài bát người đều đi thăm Quá Thất Ca, chiêu nhân công chúa chia sẻ tình báo. Lục Di Quang xuất mặt, kia chúng ta cũng đi lộ cái mặt, ngươi có phải hay không chờ giờ khắc này thật lâu, chiêu nhân. Công chúa không có hảo ý đâm đâm Lục Di Quang. Lục Di Quang đẩy đẩy nàng, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, hừ hừ. Mỹ nhân ốm yếu, có khác phong tình, Lục Di Quang ghé mắt, vẻ mặt không nghĩ tới ngươi là cái dạng này, công chúa. Chiêu nhân công chúa, ngoặc kép, ngươi cái gì ánh mắt a? Lục Di Quang cao thâm khó đoán cười, chính mình lĩnh hội ai? Ngươi nói rõ ràng điểm mà nì, chiêu nhân công chúa không thuận theo không buông tha. Cười đùa gian, hai người tới rồi Khải Hiền Cung, nơi này là không gia cung hoàng tử nơi, Tĩnh Ninh quận vương tạm cư nơi này. Lục Di Quang vừa mới bước vào cửa cung, cùng đang muốn rời đi Lục Kiến Thâm một hàng đụng phải vừa vặn. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Di Quang đầy mặt vô tội. Đại ca các ngươi tới thăm Tĩnh Ninh quận vương a, ta cũng là bồi công chúa lại đây nhìn xem môn sơ, nàng ở bồi hai chữ càng thêm trọng âm. Nàng không phải chủ động tới, nàng là bị động tới. Thật sự, nghe ra nàng ngụ ý Lục Kiến Thâm câu hạ khóe miệng. Quận vương hiện nay suy yếu, không cần quấy rầy lâu lắm money, Lục Di Quang gật đầu. Ta hiểu, ta hiểu, ta sẽ không nhìn chằm chằm hắn xem môn sơ. Hết chương.